Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thấy vậy thì kéo tay anh ta lại. Xin anh, xin đừng làm hại anh ấy. Em lo lắng cho hắn ư? Vậy thì hắn nhất định phải chết. Cánh cửa phòng đóng sập lại ngay chính trước mặt tôi. Tôi bất lực đập mạnh vào cánh cửa, đập đến đỏ cả hai lòng bàn tay mà vẫn không có cảm giác thấm thía bằng nỗi đau đớn ở trong tim. Cô đừng đập nữa, đỏ hết tay cô lên rồi kìa. Nước mắt tôi giàn giụa. Tôi quay mặt nhìn cô người hầu. Tôi cầu xin, hai tay chắp lại vào nhau. Cô ơi, cô làm ơn giúp tôi. Cho cháu ra khỏi chỗ này được không ạ? Không được đâu cô ơi. Ông chủ sẽ giết chết tôi mất. Cô cũng có con mà, có phải không cô? Cô ấy im lặng, vẻ mặt lúng túng. Tôi nói tiếp. Nếu như ngày hôm nay, con cô ở trong tình trạng như thế này, thì cô có đau lòng không? Mẹ cháu đang chờ cháu ở sân bay để về đón Tết cùng. Làm ơn giúp cháu với. Cô suy nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu. Xin cô đừng làm khó tôi. Phận đệ tớ chúng tôi không còn cách nào khác cả. Tôi còn mẹ già con thơ đang trông chờ. Nghe cô nói vậy, tôi cũng chẳng biết nói lời nào hơn. Bởi tôi biết có nói cũng vậy thôi. Tôi cười nhạt rồi bám vào thành tường đứng dậy. Trong lòng lúc này vô cùng nóng sực. Tôi lo cho Vũ Hàn. Nhỡ may anh có vấn đề gì thì tôi sẽ ân hận cả đời. Mở tấm rèm ngoài ban công ra, nhìn thẳng xuống sân nhà. Tôi thấy Vũ Hàn, Tử Hạ của một đám người đang đứng đằng sau. Chắc là vệ sĩ của anh. Đứng đối diện anh chính là Phong. Bọn họ đang chia súng vào đầu nhau. Ánh mắt nhìn nhau như muốn giết chết đối phương. Suy cho cùng tất cả những chuyện này đều do tôi mà ra cả. Vũ Hàn, chàng trai của em, anh nhất định phải bình an nhé. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thăm thẳm. Tôi chắp hai tay lại và cầu nguyện, giống như cái cách mà bà quản gia vẫn hay cầu nguyện cho đại gia đình của mình. Ở bên dưới sân. Lâm Vũ Hàn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phong lên tiếng trước. Thằng khốn, mày còn không mau thả cô ấy ra. Cô ấy, ai nhỉ? Chúng mày có biết là ai không? Hàn nói rồi quay qua nắm với đám thuộc hạ. Bọn chúng cười phá lên với nhau. Vũ Hàn liếc mắt, sắc mặt lạnh đi nhìn một lượt. Mấy thằng kia tự ý thức rồi im lặng lại. Dạo này công việc rảnh rỗi quá hay sao mà đại thiếu gia Vũ Hàn lại tới đây thăm tôi thế này? Đừng nhiều lời nữa. Tao cho mày 3 phút để giao người ra. Hình như là vụ cháy tại công trường khiến thiếu gia Vũ Hàn có chút tàu hỏa hay sao nhỉ? Vũ Hàn nhíu mày. Vụ cháy ở công trường? Lẽ nào là do mày? Phòng nghe thấy vậy thì cười lớn. Chỉ là màn mở đầu cho cuộc chiến, có thêm không khí thôi mà. Tử Hạ lúc này vô cùng tức giận. Thằng chó mày. Ây da, chúng ta đều là người thời đại 4.0. Hạn chế nói tục để tu khẩu miệng đi. Tử Hạ định xông vào thì Vũ Hàn kéo tay lại. Đừng động vào xúc vật, cả bẩn tay. Phong liền chuyển đổi sắc mặt. Mày, hôm nay không gục hạ được mày thì tao không phải là Tử Hạ. Nói thì hay lắm, nhưng làm được hay không thì mới là điều quan trọng. Ngày hôm nay, một trong hai chúng ta sẽ có kẻ phải nằm xuống. Vũ Hàn kiên quyết nói. Tốt thôi, cũng đúng với ý tao. Nhưng có vẻ đấu súng với nhau thì không mất sức cho lắm. Hay là thế này đi, tất cả chúng ta cùng cất súng vào và đấu bằng chính thể lực của mày đi. Nếu như mày thắng, tao sẽ trả lại cô ấy cho mày. Còn nếu mày thua thì mày phải chết. Tử Hạ nhìn Vũ Hàn. Sợ rằng bọn nó ít người hơn, trời súng chúng nó sẽ đấu không lại. Sao, có dám chơi không? Nếu mày là một nam nhi, có chơi thì có chịu. Bằng công nếu muốn cứu được cô ấy thì bước qua xác tao đã. À mà tao quên, hình như là cô ấy đang mang thai. Lỡ chẳng may người tao mạnh tay một cái, có thai có làm sao thì đừng trách tao. Vũ Hàn tròn xoe mắt nhìn Phong ngạc nhiên. Mày vừa nói gì? Mang thai? Đừng nói với tao là người yêu mày mang thai mà mày cũng không biết nhá. Vũ Hàn, đừng để nói lừa. Không tin thì cứ thử đi. Phong nháy mắt với thuộc hạ, nhìn lên phòng của Huyền. Tôi đang đứng ngoài ban công thì bất chợt có một tên tới bám vào bả vai. Buông tôi ra. Tử Hạ liếc mắt nhìn lên. Huyền, cô ấy đang ở tầng 3. Vũ Hàn liếc mắt lên nhìn tôi. Hai mắt chạm vào nhau như chạm vào cả một bầu trời thương nhớ. Tôi rơi nước mắt nhìn Vũ Hàn. Tôi lắc đầu ý nói đừng mạo hiểm. Mặc kệ em. Sao? Có muốn thử xem có bầu hay không? Vũ Hàn nhìn tôi. Từ khoảng cách xa, tôi thấy khóe mắt anh đang đọng một giọt nước mắt long lanh trong đó. Đừng. Đừng làm gì cả. Thực ra tao cũng là người chơi rất đẹp. Thôi thì cũng bỏ xuống đất, công bằng. Vũ Hàn cất giọng, giọng nói hơi lạnh lùng và dứt khoát. Được. Tử Hạ cùng vệ sĩ có một chút phẫn nộ nhưng không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn chấp thuận theo. Thế rồi tất cả cùng buông súng ra khỏi người. Tôi thấy vậy rơi nước mắt liên tục lắc đầu. Đừng mà, đừng tin lời của anh ta. Anh ta vốn là con người không thể tin. Làm ơn mặc kệ em đi. Thuộc hạ của hắn thấy tôi lên tiếng thì ngay lập tức bịt mồm tôi lại. Phòng ngước mắt lên nhìn tôi. Em chống mắt lên mà xem người đàn ông tuyệt vời trong mắt em hôm nay thất bại cỡ nào. Ngày sau đó, hai bên lao vào đánh đấm, vào bụng rồi đạp vào nhau kiểu một sống hai chết. Tôi từng nghe bà quản gia nói, Vũ Hàn được học võ từ năm lên 7 tuổi. Những hành động né tránh đòn chặt của đối phương và những cú đá của anh cũng rất chính xác. Đừng nói là một mình tên Phong, đến 2-3 tên như vậy anh cũng chấp được hết. Nếu nhìn toàn bộ thì bên Vũ Hàn có phần mạnh hơn, khiến tôi có chút nào yên tâm. Tên Phong thì mỗi lúc hắn không còn cách nào khác như một con sói hoang đang cầm lên vì thất bại. Hắn liều mạng xông đến với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, chỉ bị trúng một bụng, máu mồm phun ra khiến hắn ngã gục. Đám thuộc hạ kêu lên. Đại ca. Phong liếc mắt nhìn Vũ Hàn. Xem ra ta đã quá coi thường một công tử nhà giàu như mày. Vũ Hàn không thèm trả lời mà chạy thẳng lên tầng 3. Anh đạp cửa thật mạnh các cửa phòng tìm ba để tìm kiếm thôi. Lúc này tôi đã bịt chặt mồm nên không thể lên tiếng được, chỉ biết a không nên lời. Ở căn phòng cuối cùng của tầng 3, Vũ Hàn dừng chân lại, đạp thật mạnh vào cánh cửa mà vẫn không mở. Cảm giác lúc này thật là bất lực, khoảng cách chỉ qua một cánh cửa mà không thể gọi tên nhau. Tử Hạ đuổi theo. Để em, mở khóa đa năng là nghề của em mà. Vũ Hàn nhìn Tử Hạ rồi khẽ gật đầu. Cảm ơn. Tử Hạ mỉm cười hì hục mở khóa. Tôi ở bên trong bị thằng kia khống chế, nhưng tôi lại đang có cảm giác nó còn run hơn tôi. Mẹ cái thằng này có thể thôi mà đã sợ như sắp phải tè ra quần. Thế mà còn bày đặt làm xã hội đen. Hội đen cái quần què gì mà không biết. Còn người ta, chân yếu tay mềm đã không sợ thì thôi. Nhân lúc tay nó đang run run, tôi cánh mạnh vào tay nó một cái. Chân phải hất ngược lên để đạp trúng cổ quý của nó, khiến nó đau điếng cả người mà buông tôi ra khỏi. Chào chết cha mày đi. Cái con ranh này. Hắn định giơ tay đánh tôi thì cánh cửa mở ra. Vũ Hàn chạy vào, ôm chầm lấy tôi. Huyền à. Tử Hạ bật cười khi nhìn thấy thằng cha kia đang ôm của quý với khuôn mặt nhăn nhó. Tôi bật khóc ôm chặt lấy Vũ Hàn. Vũ Hàn. Anh đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc tôi. Không sao, đã có anh ở đây rồi. Không phải là em đang nằm mơ chứ? Là thật mà. Anh đang đứng trước mặt em, mà em còn nói như vậy sao? Tôi khẽ cười trong nước mắt. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã tìm thấy em. Ngọc à, em đã quên rằng người đàn ông khi yêu thì trái tim họ hoàn toàn hướng về người phụ nữ trong tim. Nơi nào có em thì nơi đó còn có trái tim anh hướng về mà. Anh không giận em chứ? Giận. Giận đến phát điên lên được. Tha lỗi cho em chứ? Cái đó còn phụ thuộc vào thái độ sau này của em đấy. Tử Hạ khẽ ho vài tiếng. Ngôn tình quá, sắp chết vì ngọt rồi đấy. Tôi và Vũ Hàn nhìn nhau cười hạnh phúc. Từ xa tôi thấy Phong đang lao nhanh từ cửa vào với bộ dạng máu me khắp người. Trên tay hắn cầm một cây gậy lớn. Trong chốc nhoáng, tôi không nghĩ gì được nhiều nên đã xoay nhanh người để hoán đổi vị trí cho Vũ Hàn miệng hét lớn. Không. Phong đánh rơi cây gậy xuống sàn tạo nên âm thanh rất lớn. Vì hắn biết, người hắn đánh trúng chính là tôi chứ không phải là Vũ Hàn. Mọi người tròn xoe mắt nhìn tôi cục trong lòng Vũ Hàn. Vũ Hàn hét lớn. Huyền, đừng làm anh sợ. Tôi bị đánh trúng vào bả vai, có cảm giác đau ở vùng đầu. Đôi bàn tay run run sờ nhẹ lên khuôn mặt Vũ Hàn. Bởi vì em không biết ở kiếp sau có còn có thể gặp anh được nữa hay không. Cho nên kiếp này em phải nỗ lực. Nỗ lực đem đến những điều tốt đẹp nhất cho anh. Thực sự yêu anh nhưng lại vô tình làm tổn thương anh là điều em không hề mong muốn. Chẳng phải là do cố ý, bởi vì em rất yêu anh. Vũ Hàn cúi xuống hôn lên má tôi, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài vô thức. Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông mạnh mẽ của mình mà rơi nước mắt. Ôm chặt tôi vào lòng anh nói. Tại sao em lại luôn ngốc như vậy hả? Ai khiến em đỡ cho anh? Em có biết nếu may cơ thể em chỉ là tổn thương nhỏ, anh thà chết còn hơn. Em thật là ngốc nghếch. Biết bao giờ em mới thôi làm cho anh lo lắng đây hả? Tôi mỉm cười rồi cuộc vào lòng anh. Bà vai đau buốt, đầu óc choáng váng, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

cô ấy đến khi nào thì mới tỉnh lại? Dạ thưa anh, theo hồ sơ bệnh án thì theo dõi bệnh nhân tỉnh lại là khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Thôi được rồi, cảm ơn. Cô y tá mỉm cười nhìn bóng sáng của anh khuất xa dần. Mấy cô y tá còn lại cùng nói: Eo ơi, người gì đâu mà đẹp quá vậy trời. Đẹp cũng không đến lượt các cô đâu, người ta yêu thương vợ người ta lắm. Cô gái ấy tốt phước thật đấy. Quay trở lại phòng bệnh, tôi lúc này mới có cảm giác một chút. Chớp chớp mắt vài cái rồi mở mắt ra. Kỳ lạ, ánh sáng chiếu vào tôi khó chịu y như là cái lần đầu được nhìn thấy ánh sáng vậy. Nhập nhòa, tôi thấy được khuôn mặt của Vũ Hàn đang đến gần nhưng không dám chắc. Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của anh vang lên thì tôi mới chắc chắn đó là anh. Huyền à, em tỉnh rồi. Tôi gật đầu mỉm cười, nhưng mắt vẫn đang còn chói nên không mở hoàn toàn được. Vũ Hàn nhíu mày. Em thấy đau ở đâu? Em có đau đầu, đau vai gáy và chói mắt quá. Nhất định em sẽ không sao đâu. Đợi anh đến gọi bác sĩ. Tôi khẽ gật đầu. Vũ Hàn bấm số điện thoại, bàn. Chừng 3 phút sau bác sĩ đã có mặt. Bác sĩ nói chuyện nhưng bằng tiếng Anh, khiến tôi câu hiểu câu khao. Sau đó Vũ Hàn phải phiên dịch lại. Bây giờ em sẽ đi siêu âm các thứ, để anh đưa em đi. Tôi khẽ gật đầu. Cho cô ấy lên xe đẩy đi. Tiếng vị bác sĩ cất lên. Không cần đâu, để tôi bế cô ấy lên là được. Nói rồi Vũ Hàn cúi xuống ôm chặt tôi vào lòng và đứng dậy. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười thay cho lời động viên. Tôi được đưa vào phòng siêu âm. Vũ Hàn được phép đi vào phòng siêu âm cùng với tôi. Bác sĩ phiêu âm vùng bụng của tôi trước. Tôi thấy bác sĩ mỉm cười và quay qua nói với Vũ Hàn. Chúc mừng hai vợ chồng. Thai nhi đã được 7 tuần rồi. Tim thai là 180 trên 1 phút. Anh có nghe được âm thanh gì không? Tôi cùng Vũ Hàn đưa mắt nhìn lên màn hình nhỏ. Tôi cảm nhận được chắc hẳn anh đang rất vui. Nụ cười và ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh cúi xuống nói với tôi. Bác sĩ nói, em có nghe thấy tiếng gì đang kêu không? Tôi gật đầu. Tim thai của con đấy em. Con mình có tim thai và đang phát triển bình thường. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không có ảnh hưởng gì đúng không anh? Vũ Hàn gật đầu xong thì bác sĩ nói tiếp. Tuy nhiên có chấn động, gây động thai đấy nhé. Bố nên chú ý đi lại và chăm sóc cho mẹ bé. Động thai sao? Như vậy có ảnh hưởng gì không? Anh không cần quá lo lắng, chỉ cần đi lại nhẹ nhàng và nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Cảm ơn bác sĩ. Để tôi siêu âm vào phần vai gái cho cô. Nghe bác sĩ trưởng khoa nói vì mang bầu không chụp được CT. Dạ vâng, nhờ cô ạ. Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, tôi không dịch được chữ trên đó là gì, nhưng mà tôi thấy vui lắm. Vui vì được nhìn thấy hình ảnh một cái chấm nhỏ xíu trên tờ giấy. Chắc chắn đó là con tôi rồi. Vũ Hàn à, anh xem này, con của mình đây này. Vũ Hàn. Anh giật mình cúi xuống nhìn tôi. Em gọi anh. Vũ Hàn, anh làm sao vậy? Sao mặt anh lại lo lắng thế kia? Anh không sao, chỉ suy nghĩ một chút thôi. Anh nói dối. Một chút mà mặt vẫn thẫn thờ vậy à? Có phải bác sĩ đã nói gì không? Không, bác sĩ không nói gì cả. Mọi thứ đều tốt, em hãy yên tâm. Anh đừng giấu em. Anh nói dối được em, nhưng mà ánh mắt anh không giấu nổi em. Có phải bác sĩ nói phần vai gáy hay là đầu của em bị tổn thương, có đúng không? Vai hay đầu em tổn thương cũng không có sao hết. Chỉ cần con em bình an là được. Mà suy cho cùng, bị đánh như thế mà em không sao thì em sớm làm siêu nhân quá. Vũ Hàn nhìn tôi rồi mỉm cười. Ngốc à, đã nói là em không sao rồi mà. Vũ Hàn bế tôi đi ra hành lang bệnh viện, nơi ánh sáng thuận lợi chiếu vào. Kỳ lạ, mắt tôi lúc này chói và nhức khi thấy ánh sáng. Tôi sợ hãi rúc đầu vào ngực anh. Thực ra nước mắt tôi đã chảy ra rồi, không phải vì khóc. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại vô thức cay đến khóe mi. Vũ Hàn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc tôi. Em nghỉ đi, anh ra ngoài mua một chút hoa quả. Tôi kéo tay anh lại. Vũ Hàn. Sao vậy? Tắt hộ em cái bóng điện. Vũ Hàn liếc mắt nhìn trần nhà. Tôi nói tiếp. Muốn em ngủ, mà để đèn sáng thế này thì làm sao em ngủ nổi. À, anh sơ ý quá. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi rơi nước mắt thờ vần vai gáy và đầu của mình. Phần vai đau buốt như muốn vỡ vụn. Tôi phải cố gắng lắm mới không để Vũ Hàn phát hiện ra rằng mình đang rất đau. Lại còn được đôi mắt nữa. Tự nhiên tự cớ lại sợ ánh sáng như vậy hả trời. Vũ Hàn bước ra đến sảnh chính của bệnh viện. Từ ngoài ập vào chừng 4 đến 5 người mặc áo đen. Đó chính là vệ sĩ của bố anh. Thiếu gia, gặp được anh rồi. Các người đến đây làm gì? Xin theo chúng tôi về. Đừng ai làm phiền tôi. Mời anh theo chúng tôi về. Anh túm lấy cổ áo vệ sĩ, đôi mắt trợn lên. Đừng để tôi phải điên lên. Xin anh đừng làm khó chúng tôi. Vậy chúng mày thích chết à? Chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Bọn họ tiến đến siết chặt hai cánh tay anh. Anh tức giận dùng súng của mình bắn văng họ ra thật mạnh, để rồi tiến tới đạp không thương tiếc. Ta đã nói đừng ai động vào ta lúc này. Chúng mày nói về ông ấy, nếu muốn thằng này coi là bố thì đừng làm phiền chúng ta trong thời gian này nữa. Tiếng vỗ tay từ xa vang lên. Hay lắm, nói hay lắm. Anh đưa mắt nhìn ông với đôi mắt phẫn nộ. Ông tới đây làm gì? Tới để xem đứa con trai của mình vì một con đàn bà mà bất chấp tình thân. Ông cũng còn nghĩ đến tình thân sao? Người như ông vốn dĩ cũng chẳng có ai là người thân cả. Ông về đi. Chục ngày nữa, không cần ông nói, tôi sẽ tự khắc đến tìm ông. Vậy còn một mớ rắc rối mày gây ra. Mày định để đó cho thằng già này giải quyết sao? Việc của tôi tự khắc lo liệu. Mời ông về cho. Anh lướt qua ông không quên ghé sát vào tai. Nhớ là đừng hành động nào liên quan đến cô ấy. Không thì đừng trách tôi vô tình. Ông hiểu chứ? Ông tức giận nhìn theo bóng dáng anh. Đúng là đồ nghịch tử. Tại nhà ông Vương, ông nhận được cuộc gọi điện thoại của mẹ Huyền. Mặc dù đang tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nhẹ giọng nhấc máy. Ân nhân ơi là ân nhân. Có chuyện gì vậy? Người thân của tôi, người mà tôi nhờ ông đặt thêm vé máy bay giúp, đến bây giờ vẫn chưa đến. Liệu người ta có lừa bảo không? Trên đời này không hiếm những kẻ thế thân để lừa nhau đâu. Không, không thể nào. Đó là con gái tôi, nó không thể lừa tôi. Nhất định là nó xảy ra chuyện rồi. Ông khẽ run run. Bà nói gì? Con gái của bà? Sao bà từng nói là con gái bà chết rồi? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 4 của câu chuyện Dòng Đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net